Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, thứ 626 chương rất giống Tiểu Tam hôm nay canh tân hoàn tất. Nàng vội vã muốn cho thất lớn lên người không cần nói. Đáng tiếc chậm một bước, Lam Nhứ đã đem phía sau trọng điểm nói ra, thế nhưng toàn giáo sở hữu đồng học máy vi tính. Đột nhiên hắc bình, Nghiêm đại thiếu thanh âm ni, người nhất định nghe nói qua hắn lão nhân ra là thanh âm gì. Hạ nhiệt độ, ta không muốn nhớ lại. Hắn lão nhân ra nói cho chúng ta biết, Nhan Anh bị bắt, rời khỏi hoa hậu giảng đường bình chọn, sau đó máy vi tính của chúng ta mặc kệ trước đang làm cái gì, đô tự động cắt tới trường học diễn đàn, nhìn tận mắt bình chọn thiếp lý Nhan Anh ảnh chụp. Bị một đoàn hắc vụ bao phủ, sau đó liền theo thiếp mời lý biến mất Kỳ An Trần. Vì sao không ai chiếu cố phụ nữ có thai? Tại sao phải cho nàng nói loại này mỗi một bước đô đặc biệt khoa học viễn tưởng cố sự? Tại nơi sau, đại gia cũng không dám tùy tiện thượng diễn đàn, mọi người đều tán đồng vì kỷ niệm vĩ đại. Nghiêm đại thiếu vậy mà tự mình động thủ, đen chúng ta diễn đàn. Để cái kia địa chỉ vĩnh viễn bảo trì ở Nghiêm đại thiếu xuất hiện lúc hình ảnh. Cho nên chúng ta diễn đàn chuyển tân địa chỉ, chẳng trách nàng cứ nhắc tới diễn đàn. Mấy học bá liên toàn hạ tuyến, nguyên lai là dọa, Lam Như không hổ là Lam Như. Nói này làm cho người ta tiêu lệ cố sự, còn có thể chấn định phát ra tiếng. Không ngờ đuổi đi Nhan Anh, lại tới một, cuối cùng lựa chọn hoa hậu giảng đường. Là nguyên bản xếp hạng ngươi và Nhan Anh phía sau người kia, nàng làm sao vậy? Kỳ An Trần bọc thảm, chạy đến dưới ánh mặt trời ngồi, lặng yên uống nước nóng, cảm giác mình nhu cầu cấp bách nghe một ít nhân loại xã hội cố sự. Đến giải trong lòng kia luồng đến từ ngoài không gian gió lạnh. Lam Nhứ dùng nói đến bênh tâm thần ngữ khi nói cho nàng. Nàng cho mỗi cái đầu nàng phiếu người. Mua một iPad, phốc khụ khụ khụ, Kỳ An Trần một ngụm nước không nuốt xuống. Thiếu chút nữa sạc, làm sao vậy lão bà? Mộ cái đang ở sát vách băng lão bà thu thập quần áo mới Mỹ Nam lập tức xông lại. Đem lão bà ôm vào trong ngực, ôn nhu giúp nàng chụp bối thuận khí. Lam Như trong tai nghe thấy Sở Mộ Phong thanh âm. Không khỏi nói với Kỳ An Trần. Nói thực sự, nếu không phải là Liễu Phái Mưa nhập học sau vẫn không với ngươi tiếp xúc, cũng không đối Sở giáo thụ biểu hiện ra đặc biệt gì hứng thú. Ta đều muốn cho rằng nàng là hướng về phía nhà ngươi Mỹ thổ hào đi. Nếu không thế nào đối với ngươi lớn như vậy địch ý. Cố nài thắng ngươi, đúng vậy. Thổ hào thế giới ta không rõ a, liền chỉ là vì một hoa hậu giảng đường bình chọn. Chỉ là cái danh hiệu mà thôi a, liên giấy khen cũng không phát, đáng giá đầu tư lớn như vậy sao? Hơn nữa này danh hiệu kỳ thực cũng không quan trọng như thế. Mỗi người cũng có trong lòng mình nữ thần, chắc chắn sẽ không bởi vì nhà mình nữ thần không chọn thượng tá hoa liền di tình biệt luyến. Đi thích tân nhiệm hoa hậu giảng đường a, cái khác học bá cũng tỉnh táo lại lần nữa online. Bất quá đại gia nghĩ tới đây sự kiện vẫn là khó chịu. Sớm biết ngươi bây giờ mua đồ đều là ghi tạc cừu nhân chương mục. Ngươi quả thực nên cấp toàn giáo sở hữu đồng học phát di động cứng nhắc máy vi tính đơn phản. Dù sao cũng không phải hoa chính mình tiền, ngoặc kép chấm chấm, sau đó ta cũng có thể đi chọn hiệu trưởng đi, bọn họ đang nói. Lãnh Viêm gõ cửa. Dùng một loại vừa mới thấy qua bênh tâm thần biểu tình nói, thiếu phu nhân. Có một gọi Liễu Phái Mưa nữ nhân tìm ngươi. Nói là của ngươi học gạch dưới muội, lần này đến phiên Lam Như các nàng mau văng. Chúng ta vừa nói chính là nàng. Lấy tiền mua phiếu bầu. Cố nài cướp đi ngươi hoa hậu giảng đường danh hiệu cái kia. Nàng thế nào chạy đến trên đảo đi. Hôm nay canh tân hoàn tất. Hết chương.